Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 893, Hóa đá thành vàng 2. Góc truyện audio.com, đương nhiên, tuy rằng không nghĩ, nhưng đụng vào chịu chết, Dương Lỗi sẽ không để ý giải quyết, thu hoạch cũng không tệ lắm. Một ít nội đan yêu thú, một ít đan dược phù triện, còn có một chút vũ khí trang bị phẩm cấp hơi thấp. Cũng là thu hoạch không ít, Dương Lỗi là ai đến cũng không cự tuyệt. Mặc dù mình không dùng đến, nhưng phóng tới Trường Phong Thương Hội vẫn là có thể đấy. Thực tế còn tuôn ra một quyển sách kỹ năng, Hóa đá thành vàng, kỹ năng này tuy không phải kỹ năng đẳng cấp cao gì. Nhưng tên kỹ năng lại để Dương Lỗi giật mình không thôi. Hóa đá thành vàng, danh như ý nghĩa, chính là sau khi tu luyện kỹ năng này, có thể làm được hiệu quả hóa đá thành vàng. Có thể mang tảng đá biến thành hoàng kim, đối với Dương Lỗi mà nói, hoàng kim này không có tác dụng gì, nhưng mà trên sách kỹ năng này đã có chỗ giải thích. Hóa đá thành vàng bất quá là bộ phận cấp thấp mà thôi. Nói như vậy, tu vi thấp, tu luyện không tới nơi tới chốn, cái kia trên cơ bản chỉ có thể làm được hóa đá thành vàng. Nhưng nếu như tu vi cao, hóa đá thành vàng bí pháp tu luyện đến một cấp bậc nào đó mà nói, liền có thể đem đá bình thường biến thành linh thạch, thậm chí biến thành tiên thạch, hoặc bảo thạch cấp bậc càng cao hơn cũng là có khả năng đấy. Cái này làm sao không để Dương Lỗi giật mình, làm sao không cảm thấy hưng phấn, nếu như mình có thể đem tảng đá biến thành tiên thạch mà nói. Cái kia mình liền phát đạt, cho nên, khi chiếm được bản sách kỹ năng này, Dương Lỗi liền không thể chờ đợi được học. Sư đệ, ngươi cười ngây ngô cái gì đó? Có phải lại đang nghĩ tới các đệ muội hay không? Kể từ khi biết Dương Lỗi rõ ràng có nhiều thê tử như vậy, Tô Anh đối với Dương Lỗi đều là không có sắc mặt tốt gì. Nhất là ở thời điểm Dương Lỗi ngẩn người, luôn yêu thích cùng hắn tranh cãi, cùng hắn ồn ào, à hát, không có, không có, ta vừa mới học xong một bí pháp. Nên hưng phấn một ít, Dương Lỗi xoay đầu lại nói, đối với Tô Anh ưa thích cùng mình tranh cãi, tìm mình phiền phức, Dương Lỗi cũng là không biết làm sao, nhưng không có cách nào, ai bảo mình là nam nhân đây, chỉ có thể tùy nàng, mình một đại nam nhân, luôn không có khả năng cùng một nữ nhân tính toán chi li a, bí pháp. Là bí pháp gì, Tô Anh nghe vậy hứng thú, bí pháp có thể làm cho Dương Lỗi kinh ngạc như vậy. Cảm thấy hứng thú như vậy, chỉ sợ cũng không đơn giản. Tô Anh cũng biết, Dương Lỗi tầm mắt là rất cao. Xem bộ dạng sư đệ, bí pháp này không tầm thường a. Đương nhiên, nếu như là bí pháp bình thường, ta cũng không để vào mắt. Dương Lỗi cười cười nói, là bí pháp đẳng cấp nào? Có thể gọi là bí pháp đều là khá mạnh mẽ, mà bí pháp bình thường. Dương Lỗi cũng sẽ không để ý, ngay cả Tô Anh cũng giống như vậy. Bí pháp bình thường tu luyện rồi, cũng không có chỗ tốt quá lớn gì, ngược lại sẽ lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, phải biết rằng nếu có thể bị gọi là bí pháp, tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên tu luyện giả ở thời điểm chọn bí pháp, đều hết sức cẩn thận, không có đẳng cấp gì, nhưng mà những người thế tục kia sẽ rất ưa thích. Là tiên thuật bọn hắn ta thiết ước mơ. Dương Lỗi vừa cười vừa nói. Rốt cuộc là bí pháp gì? Ngươi ngược lại là nói nhanh một chút. Không muốn lề mề như vậy. Luôn kéo khẩu vị người. Tô Anh tức giận chừng Dương Lỗi một chút nói ra. Lúc này Dương Lỗi tùy ý ở trên mặt đất nhặt được một khối đá vô cùng bình thường. Đối với Tô Anh nói. Sư tỷ, cái này là một khối đá bình thường a, ngươi đây là ý gì? Tô Anh xem Dương Lỗi nhặt lên một khối đá bình thường được không thể lại bình thường cho mình xem. Không khỏi nói, chẳng lẽ bí pháp của ngươi còn cùng tảng đá có quan hệ hay sao? Đúng vậy, sư tỷ ngươi nhìn rõ. Dương Lỗi nói xong liền vận dụng hóa đá thành vàng thuật. Chỉ điểm trên tảng đá kia một chút, một luồng chân nguyên phát ra, lợi dụng hóa đá thành vàng bí pháp. Khối đá bình thường trong tay thời gian dần qua biến thành màu vàng óng ánh. Rất nhanh hoàn toàn biến thành màu vàng. Một khối đá bình thường rõ ràng cứ như vậy biến thành hoàng kim. hóa đá thành vàng, cậu anh mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hoàng kim trong tay Dương Lỗi. Một cái đoạt tới, lật qua trở mình xem xét, còn dùng sức cắt thành hai nửa. Xem xét bên trong, vốn tưởng rằng bất quá là giả dối. Nhưng xem xét, đây là hoàng kim hàng thật giá thật, hơn nữa độ tinh khiết cực cao. Chuyện này, đây quả thật là hoàng kim, tội anh vẫn còn có chút không tin. Cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Sư đệ, ngươi không phải là đang sử dụng thủ thuật che mắt chứ? Ta như thế nào sẽ lừa gạt sư tỷ ngươi? Cái này hoàn toàn chính xác là hóa đá thành vàng thuật. Đó cũng không phải giả dối. Nếu như sư tỷ không tin mà nói, ta có thể lại triển khai một lần. Dương Lỗi nói, vậy ngươi lại triển khai một lần cho ta xem. Nếu như là giả dối. Hừ, ta muốn ngươi đẹp mắt. Tội anh nhặt lên một tảng đá. Tảng đá kia so với trước đó lớn hơn nhiều. Để Dương Lỗi im lặng không thôi. Trước đó mình là lần đầu tiên thi triển hóa đá thành vàng thuật. Ngược lại cũng không phải khó khăn dường nào. Bất quá đối với lực lượng tinh thần tiêu hao cũng không ít. May mắn Dương Lỗi tu luyện diễn thần quyết quyển thứ tư. Khôi phục cực nhanh, đương nhiên thật sự, ta làm sao dám lừa gạt sư tỷ. Dương Lỗi đối với Tô Anh nói. Nếu như không tin, chính sư thì cầm tảng đá kia là chắc chắn. Được, tội anh gật đầu, tảng đá ở trong tay mình. Sẽ không sợ Dương Lỗi sử dụng treo đầu dê bán thịt chó thuật rồi. Dương Lỗi lần nữa ngưng tụ chân nguyên lực, thi triển ra hóa đá thành vàng thuật, chỉ điểm trên tảng đá một chút. Tiếp theo liền nhìn thấy tảng đá kia chậm rãi trở nên vàng óng ánh. Cùng trước đó đồng nhất, vài phút sau. Toàn bộ tảng đá kia biến thành màu vàng. Lúc này Dương Lỗi mới thở phào một cái. Nhiệm vụ hoàn thành, đã xong rồi. Lúc này đây, tiêu hao so với trước đó muốn chậm một chút. Nhưng mà tảng đá này so với khối trước lớn hơn rất nhiều. Cho nên thời gian dài một ít. Chuyện này, đây là sự thực. Tội anh mừng rỡ không thôi. Đem hoàng kim trong tay nhìn hồi lâu. Quay đầu nhìn xem Dương Lỗi. Đôi mắt trông mong nói. Sư đệ, cái hóa đá thành vàng thuật này, dạy ta được không? Dương Lỗi nghe vậy cười khổ, đã biết rõ sẽ là một kết quả như vậy. Dương Lỗi chỉ có thể nhẹ gật đầu, mình cần đổi một lần, xem xét hóa đá thành vàng thuật kia. Phát hiện nguyên lai mình học được hóa đá thành vàng thuật muốn đổi tổng cộng cần 100 tỷ đổi điểm. Điều này làm cho Dương Lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn. Xem kỹ mới phát hiện. Hóa đá thành vàng thuật này chia làm 4 bộ phân, trong đó hóa đá thành vàng bất quá là bộ phận thứ nhất mà thôi. Là có thể đem tảng đá biến thành hoàng kim, cách chương.